Tôi là nữ trụ vương. Chương 50, một cục gạch bay lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cạch, một tiếng, tay nắm cửa quay nửa vòng. Cánh cửa được đẩy ra. Một người đàn ông trung niên mặc áo khoác xám, mang theo một chiếc cặp bước vào. Đát Kỳ đang nấp bên cửa. Thấy hắn đi vào lập tức bước ra. Trong mắt anh phát ra ánh sáng mê hoặc, đánh thẳng vào tâm hồn. Anh có phải là Ngô Dương không? Người đàn ông trung niên dừng ở cửa, vẫn giữ nguyên động tác mở cửa. Hai mắt đờ đẫn không có tiêu cự. Nghe thấy giọng nói của Đát Kỳ, chậm rãi nói, tôi là Ngô Dương. Đát Kỳ nghe vậy, khóe miệng lập tức nhếch lên, nghĩ không muốn làm phiền đế tân. Vươn tay túm cổ Ngô Dương, muốn trực tiếp giết chết hắn. Không ngờ, mắt thấy bàn tay đang chuẩn bị tóm lấy cái cổ nhăn nheo của Ngô Dương. Bỗng nhiên phóng ra một luồng sáng chói mắt. Hắn hất tay Đát Kỳ ra. À, người đàn ông này có gì đó kỳ quái. Đát Kỳ kêu lên, cảm thấy bàn tay nóng như thiêu đốt. Liên tục lùi lại 2 mét. Vừa rồi thật nguy hiểm. Đúng lúc này, ánh mắt của Ngô Dương xuất hiện tiêu cự. Vừa thấy Đát Kỳ không nói hai lời, liền quay người bỏ chạy. Hiển nhiên hắn cũng biết mệnh của mình. Lại thấy Đát Kỳ kỳ quái như vậy, trong tiềm thức hắn liền nghĩ tới tiểu quỷ trước kia đến bắt mình. Lập tức chạy ra cửa. Ngô Dương sửng sốt, chỉ cảm thấy truyền đến một trận gió tập kích. Bang, một tiếng, Ngô Dương ngã xuống trước cửa nhà mình. Đế Tân cầm viên gạch, ngồi xổm xuống, giơ tay đập viên gạch nát vào đầu Ngô Dương. Máu bắn khắp nơi, trán của Ngô Dương đều là máu. Hắn ngã xuống đất, vậy là đủ rồi. Lão già kia, dám làm tổn thương anh Đát Kỳ của tôi. Cô liền giết chết mi. Đế Tân hung hăng cười nhạo, trong lòng không chút dao động. Nhìn xung quanh một chút, lôi xác Ngô Dương vào nhà, đóng kín cửa, lúc này mới đưa tay kiểm tra hơi thở của hắn, nhìn xem có phải chết thật hay không. Nếu còn tức giận lại cho hắn thêm một viên gạch nữa. Xác định hắn không còn thở, Đế Tân lập tức bắt đầu lục soát, phát hiện ra một chiếc vòng cổ rất đặc biệt trên cổ của Ngô Dương. Chiếc vòng cổ có hình giọt nước, hiện lên một ngón tay cái hơi mờ. Mơ hồ nhìn thấy bên trong những họa tiết hoa văn rất phức tạp, rất bí ẩn. Ngay sau khi lấy được thứ này ra khỏi cơ thể, một bóng mờ màu xám từ trong cơ thể của Ngô Dương bay ra, trôi nổi bay trên thi thể của Ngô Dương. Đó chính là linh hồn của Ngô Dương. Đế Tân và Đát Kỳ còn sợ hồn phách kia chạy, lo lắng nửa ngày mới phát hiện linh hồn kia biểu hiện ngây ngốc dừng lại trên xác Ngô Dương bất động. Xác định hồn phách này sẽ không chạy. Đế Tân lo lắng chạy đến bên Đát Kỳ. Đát Kỳ, anh có sao không? Thấy Đế Tân cầm sợi dây chuyền chạy tới, Đát Kỳ sợ tới mức liên tục lùi lại. Bà xã, em chờ một chút, đừng qua đây. Hả? Đế Tân sửng sốt, nhớ tới ánh sáng vàng bất thường trước đó. Vội vàng dừng bước, khẩn trương hỏi, Đát Kỳ, anh không sao chứ, không có vấn đề gì, chỉ là tay bị bỏng một chút thôi, một lát sẽ ổn thôi, trước tiên em nhắn tin cho Bạch Vô Thường số 1 đi. Vi phu lo lắng thời gian quá lâu rồi, sợ có biến cố gì xảy ra. Đát Kỳ khoát tay nhíu mày nói. Đế Tân vội vàng gật đầu, quay lại cầm chiếc túi ở cửa. Lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Bạch Vô Thường số 1. Bạch tiểu thư, Ngô Dương đã chết rồi. Hiện tại chúng tôi đang ở trong nhà hắn. Cô có muốn đến ngay bây giờ không? Ôi, thế mà đã giải quyết xong rồi. Cao thủ này có hiệu suất cao thật nha. Hai người cứ ở đấy chờ tôi. Tôi sẽ đến ngay. Được, Đế Tân nói. Đế Tân cất điện thoại di động đi. Liền thấy trong phòng có một đám khói đen bốc lên dọa giật mình. Liền nghe thấy một âm thanh quen thuộc. Cảm ơn hai người. Tôi đã đến rồi, nơi này hãy giao cho tôi. Đế Tân, Đát Kỳ ngước lên thấy một người phụ nữ mặc áo choàng trắng, đội mũ trắng, tay cầm dây chuyền bước ra khỏi màn sương đen. Đế Tân, Đát Kỳ mắt trợn tròn. Thế này cũng được quá rồi, Cách Chương.